Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Mấy vị cổ đông kia nghe xong cũng không giữ lại chút mặt mũi nào cho ông ta nói. Ông không nghĩ đến nếu không phải do ông không có việc gì lại gây chuyện, làm cho Tô Tè thành chướng khí mủ mịt. Tô Tè ề có thể tới tình trạng bây giờ sao? Lần này cũng do ông đắc tội Trường Linh. Trường Linh đồng ý thu mua, cũng là có tấm lòng rồi. Không cần biết ông nói thế nào, tôi đã kêu hội đồng quản trị thông báo Trường Linh. Sớm thôi bọn họ sẽ tới ký hợp đồng. Cái gì? Ông, chuyện này là ép tôi phải từ chức sao? Còn chưa rút lời, Cố Tử Huyên đã vào phòng. Cô mỉm cười nhìn người bên trong. Về kế hoạch thu mua Tô Tè, tôi là đại diện của Trường Linh tới ký hợp đồng. Tô Quốc Thịnh lập tức nóng nảy đứng dậy la lên. Tôi không ký hợp đồng. Tôi không đồng ý. Tôi. Mấy vị cổ đông đứng đằng sau mắng. Ông muốn cho chúng tôi cùng chết. Không có khả năng đâu. Ông không đồng ý cũng vô ích. Chúng tôi đã ký tên. Thiêu số phục tùng đa số. Cái kế hoạch thu mua này đã thành công. Tô Quốc Thịnh bị bảo an trực tiếp kéo ra bên ngoài. Khi ông ta đi vào phòng họp lại, hợp đồng đã được ký xong. Có Tử Huyện nhìn Tô Quốc Thịnh đang tức đến muốn hộp máu. Tô Tổng, làm phiền ngài lần sau gặp. Tô Thịnh Quốc tức giận, trực tiếp che lại ngực. Ngồi xuống, cô Tử Huyền vội vàng nói với các cổ đông khác. Còn không mau nhìn xem, dù sao đây cũng là bệnh viện. Nhanh đưa ông ta đi kiểm tra. Về tới Trường Linh, Cố Tử Huyên nói với Tô Thính Ngôn. Kế hoạch sáp nhập và thu mua Tô Tế ở chỗ này. Ngài hãy xem, Tô Thính Ngôn nhận hợp đồng. Cuối cùng Tô Tề cũng trở về trên tay cô. Tô Thính Ngôn cong môi mỉm cười. Tốt, cô chuẩn bị tốt thu mua hoàn toàn Tô Tề. Đồng thời, không cần phải sửa tên của Tô Tề. Chỉ cần đưa vào nhãn hiệu của Trường Linh, sau này Tô Tề sẽ ở dưới trướng của Trường Linh. Còn nữa, cô phải đưa mẹ của tôi trở về làm viện trưởng. Vâng, sau một loạt mệnh lệnh được an bài xuống, ở Tô Tề có người vui có người buồn. Bác sĩ và y tá bọn họ đều rất vui, thấy được tương lai chính mình sẽ làm việc dưới trướng Trường Linh. Trường Linh càng phát triển mạnh mẽ, bọn họ đi theo Trường Linh nhất định được nhiều cái tốt hơn. Nhất là về các phương diện khác. Lại Mỹ Lâm thiếu chút nữa ngã quy. Cái gì? Trường Linh thu mua Tô Tản vậy thì tôi không còn là. Vậy là về sau bà ta cũng không thể làm thiếu phu nhân của Trường Linh. Lại Mỹ Lâm vốn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chỉ nghe nói Tô Quốc Thịnh bị Tô Thính Ngôn chọc tức đến nằm viện. Đến khi vội vàng trở về mới nghe tin Tô Tề đã được giao cho người khác rồi. Bà ta sao có thể chịu được. Trực tiếp chạy tới văn phòng của Tô Quốc Thịnh. Cách chương.